Bất luận là phân tích tình báo, hay là trong mắt tất cả mọi người, lần này Trình Cung bất quá là đi theo Bạch Khải Nguyên nhặt quân công mà thôi. Cho nên Lạc Trường không đi lên trực tiếp nói chuyện cùng Bạch Khải Nguyên, bởi vì ở trong suy nghĩ của hắn, Bạch Khải Nguyên mới là người khống chế quân đội, nhưng hiện tại tựa hồ có chút không đúng a. Lạc môn chủ, dư thừa nói nhảm đều vô dụng, giao Lạc Xuyên, Lạc Tiểu Xuyên ra, việc này không có một chút quan hệ cùng La Phủ kiếm phái ngươi. Cửa xe mở rộng, Trình Trảm, Bạch Khải Nguyên đứng thẳng trước cửa, đám người bàn tử, Sắc Quỷ ngồi ở hai bên, Trình Cung ngồi ở trên một cái ghế nhìn Lạc Trường không đứng xa xa, lời nói không nhiều lắm, lại vô cùng cường thế. Cái gì gọi là dư thừa nói nhảm đều vô dụng, hắn cho là mình tới lôi kéo tình cảm cùng hắn sao? Bất quá cái hoàn khố này thật đúng là coi mình thành một nhân vật. Hừ, Trình Cung đã như thế, sắc mặt Lạc Trường không trầm xuống. Lạc Xuyên, Lạc Tiểu Xuyên là đệ tử La Phủ kiếm phái ta. Chỉ cần bọn hắn đi vào La Phủ kiếm phái ta, La Phủ kiếm phái ta sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Nếu như nói bọn hắn phạm vào quốc pháp, ta sẽ cho người áp giải bọn hắn đến đế đô giao cho hình bộ. Chuyện này ta đã cho người thông qua Vân Các, trực tiếp tấu thỉnh Thánh Thượng cân nhắc quyết định, tin tưởng rất nhanh ý chỉ của bệ hạ sẽ truyền đến. Bởi vì tình huống La Phủ kiếm phái đặc thù, bọn hắn cũng có quyền lợi trực tiếp thượng tấu hoàng đế, điểm ấy ngược lại cũng không phải bí mật gì. Lạc Trường không lạnh lùng nhìn Trình Cung, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, liền muốn đến La Phủ kiếm phái ta làm càn, không biết trời cao đất rộng. Trực tiếp thượng tấu rất mưu bức đúng không? Thời điểm ta ở đế đô, bên trên Kim Loan đại điện ai cũng có thể trực tiếp thượng tấu. Trịnh Tam Nguyên kia còn không phải bị lão tử lột sạch chạy đến Kim Loan đại điện, cuối cùng bị ngũ mã phanh thây. Đừng cầm sự tình năm đó La Phủ kiếm phái các ngươi ngăn cản địch nhân nói ra, miệng nó, nói dễ nghe thì đây là các ngươi sống bằng tiền dành dụm, không dễ nghe thì cho rằng đám bọn ngươi đang uy hiếp bệ hạ, uy hiếp Lam Vân đế quốc. La Phủ thành là trọng địa trước đế đô, đám gia hỏa các ngươi ở đây phát triển thế lực, ai biết các ngươi có tâm tư khác hay không? Hắn cường ngạnh, Trình Cung so với hắn càng mạnh hơn, càng hung hăng càn quấy, càng bá đạo. Trình Cung trực tiếp chỉ vào Lạc Trường không, hiện tại Lam Vân đế quốc ta có tứ đại quân đoàn, 39 hành tỉnh, thực lực quốc gia cường đại chưa từng có. Trong vòng ngàn dặm đế đô, ngoại trừ quân đội bảo hộ bệ hạ, lực lượng khác không nên tồn tại. La Phủ kiếm phái ngươi không tự biết mình di rời địa phương, vậy hôm nay lão tử giúp ngươi rời thoáng một phát, không được lão tử liền san bằng nơi đây. Miệng nó, nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi còn hung hăng càn quấy cùng lão tử. Hiện tại cho các ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ đại quân lập tức xông lên. Phụ tử Lạc gia cấu kết mã tặc Cuồng Phong, tự tiện nâng giá hàng lên, đút lót nhận hối lộ, khống chế quan viên ba hành tỉnh, nuốt riêng sản nghiệp Trình gia ta, tội lỗi khác chồng chất, như có bao che đều luận xử theo phản quốc. La Phủ kiếm phái ngươi rất mưu bức đúng không? Tốt, một quân đoàn đánh không xuống, đến lúc đó ta điều hai quân đoàn đánh không xuống, ta trực tiếp để cho lão tía ta phái người tới, cũng không tin đường đường đế vương chi sư của Lam Vân đế quốc lại không quét được các ngươi. Sau khi Trình Cung nói xong, khiêu khích nhìn Lạc Trường không, thái độ vô cùng cường hoành, ngươi muốn đánh nhau đúng không, lão tử phụng bồi đến cùng. Bội phục a, đại thiếu quả nhiên là đại thiếu, đủ cứng ngạnh. Bản tử ở một bên không có lên tiếng, dùng cử chỉ có bốn người bọn họ biết nói. Đừng nói bọn hắn, Trình Trảm cùng Bạch Khải Nguyên đứng ở cửa ra vào nghe được cũng kinh hồn táng đảm, thằng này chơi lớn a, đây cũng quá hung ác đi à nha. Đối phương nói như thế nào cũng là nhất phái môn chủ, hàng năm hoàng đế tổ chức đại yến khoảng đãi văn võ quần thần, môn chủ La Phủ là ngồi chỗ khách quý. Mỗi lần đều nói La Phủ kiếm phái có công với nước, bản thân La Phủ kiếm phái là môn phái giang hồ, nhưng thế lực cùng vị trí lại không kém một đội ngũ 20 vạn người. Bao nhiêu người hận không thể lôi kéo bọn hắn, Trình Cung ngược lại tốt rồi, trực tiếp chỉ vào môn chủ mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, con vịt đã đun sôi còn mạnh miệng. Trình Cung hung hăng, càn quấy, bá đạo, làm cho bọn người Chiêm Hùng phi hận không thể lập tức xông lên giết hắn đi, nhưng mà không ai dám động. Trước kia chỉ là nghe qua đồng môn làm việc ở Vân Ca Thành rất hưng phấn nhắc tới Vân Ca Thành tứ đại hại, lúc ấy cảm giác là tiểu hại tự ỷ vào thế lực trong nhà hồ đồ. Nhưng hiện tại, không ngờ mấy hoàn khố này đã ức hiếp đến đỉnh đầu La Phủ kiếm phái. Cho tới bây giờ còn chưa thấy qua có người kiêu ngạo như vậy. Quả thực là cưới trên cổ đi ỷ. Giờ phút này bọn hắn cũng giận không kiềm được. Chỉ đợi môn chủ ra lệnh một tiếng, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, trước giết hắn nói sau. Có mấy cái nóng tính, ngực không ngừng phập phồng, có một cảm giác muốn thổ huyết. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Sắc mặt Lạc Trường Không cũng khó coi, đúng như Trình Cung nói, thân là môn chủ La Phủ kiếm phái, sự tình hắn cân nhắc cũng không chỉ đơn giản như vậy. Trình Cung nói một phen làm lòng của hắn bất ổn. Trên thực tế gần vài thập niên nay, La Phủ kiếm phái phát triển đã bị hạn chế, dù sao vị trí La Phủ kiếm phái quá đặc biệt. Đúng như Trình Cung nói, hoàn toàn là cổ họng Lam Vân đế quốc, ở chiến loạn thì không sao cả. Có một thế lực giang hồ cường đại như vậy, hiệp trợ quốc gia chống cự kẻ thù bên ngoài, quốc gia nào cũng đều ủng hộ. Nhưng hiện tại niên đại bất đồng, địch nhân chung quanh đã không có ai có thể uy hiếp được đế đô Lam Vân đế quốc. Sự hiện hữu của bọn hắn trở nên như nghẹn ở cổ họng, thanh kiếm sắc bén chọc vào chỗ này, tuyệt đối là làm cho hoàng đế Lam Vân đế quốc không thoải mái. Những năm này đế quốc đã không còn giúp đỡ La Phủ kiếm phái, hơn nữa âm thầm tiến hành một ít hạn chế, La Phủ kiếm phái cũng tận lực cẩn thận thu liễm. Bởi vì ở thời điểm hoàng đế đăng cơ đã theo chân bọn họ liên hệ qua, bọn hắn cũng không có góp sức cho hoàng đế, muốn giữ vững môn phái giang hồ độc lập như trước. Tuy hoàng đế không nói gì, nhưng mặc cho ai cũng tin tưởng hoàng đế bệ hạ rất không thoải mái, rất không vui. Vừa rồi Lạc Trường Không nói đã trực tiếp thượng tấu hoàng đế, bất quá là uy hiếp Trình Cung, tình huống không có như trong tưởng tượng của hắn. Bởi vì ở Lạc Trường Không xem ra, đừng nói là một hoàn khố phá gia chi tử, cho dù Bạch Khải Nguyên, Trình Tiếu Thiên cũng không dám một mình đối phó La Phủ kiếm phái. Nếu như La Phủ kiếm phái liều chết tương bác, cái kia cũng sẽ làm cho nguyên khí Lam Vân đế quốc đại thương, trừ khi đây là ý tứ của hoàng đế bệ hạ. Mà giờ khắc này Trình Cung càng cường thế, càng cường ngạnh, hắn càng cảm giác mình suy đoán đúng. Có Bạch Khải Nguyên cùng 10 vạn đại quân, nếu như bọn hắn muốn diệt Lạc gia, tại sao có thể để cho phụ tử bọn hắn trốn về La Phủ kiếm phái? Rõ ràng là muốn mượn Lạc gia đến đối phó La Phủ kiếm phái. Nếu như giờ phút này La Phủ kiếm phái vì thể diện liều mạng cùng đại quân, hoàng đế bệ hạ liền có cớ ra tay với La Phủ kiếm phái, một lần hành động nhổ tận gốc La Phủ kiếm phái. Xem ra sự tình trước kia thương lượng cùng mấy vị lão tổ tông cần phải nhanh chóng tiến hành, lực lượng La Phủ kiếm phái cần phải nghĩ biện pháp di chuyển ra phía ngoài. Nếu không cây to đón gió, sớm muộn gì cũng sẽ chống lại cùng triều đình, trừ khi La Phủ kiếm phái chịu trở thành tay sai cho triều đình. Thấy Lạc Trường Không đứng ở đó không nhúc nhích, trong lòng Trình Cung tự nhủ, còn con mẹ nó ngưu bức cùng lão tử, nói trực tiếp thượng tấu hoàng đế, thực coi lão tử cái gì cũng không biết sao. La Phủ các ngươi chưa hẳn sống khá giả hơn Trình gia bao nhiêu. Nếu như nói hoàng đế cảm giác Trình gia là một phương bá chủ Vân Ca Thành, công cao chấn chủ mà nói, như vậy La Phủ kiếm phái là cái đinh trong mắt hoàng đế. Trình Cung tin tưởng, nếu quả thật đánh nhau mà nói, trước hết nhất định hoàng đế sẽ để cho mình liều lưỡng bại câu thương, tốt nhất là La Phủ kiếm phái diệt mình cùng Bạch Thúc Thúc, hắn lại tiêu diệt La Phủ kiếm phái thành nhất cử lưỡng tiện. Mà hiện tại tình huống La Phủ kiếm phái rất đặc biệt, bọn hắn so với mình còn cố kỵ nhiều hơn, thậm chí hắn rất có thể cho hành động này của mình là do hoàng đế âm thầm bày mưu đặt kế. Đã như vậy, tự nhiên Trình Cung không sợ hắn. Cho nên sau khi nói xong, Trình Cung cuồng ngạo nhìn Lạc Trường Không, một bộ không phục chúng ta đánh một trận, hơn nữa biểu hiện rất kích động. Về phần Trình Trảm đó là lợi kiếm lãnh nhược, huyết tinh lạnh như băng, không có bất kỳ biểu lộ, còn hung thần Bạch Khải Nguyên chỉ cần đứng đó là sát khí trùng thiên, khí thế hung ác cái thế. Mà đám người bàn tử, sắc quỷ trên xe đều kích động, hoàn toàn là một bộ không sợ sự tình náo đại. Biểu hiện của bọn hắn làm cho Lạc Trường không càng cảm giác đây hết thảy là âm mưu nhằm vào La Phủ kiếm phái, cũng đang chờ mình chui vào. Nhưng vào lúc này, có người lao xuống rất nhanh, khống chế thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Cái kia là người lưu lại hỏi thăm Lạc Xuyên cùng Lạc Tiểu Xuyên, đu ới tình huống như thế, Lạc Xuyên muốn không nói thật cũng không thể. Hắn vì bảo hiểm còn nói ra người sau lưng hắn. Thời điểm Lạc Trường không nghe thủ hạ báo cáo đoạn Lạc Xuyên tự nhận có một ít đồ có thể đả động hắn, rốt cục sắc mặt hắn thay đổi. Đồ hỗn trướng. Lạc Trường không mắng một câu, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt như lợi kiếm nhìn về phía Trình Cung. Bổn phái đã điều tra rõ ràng, Lạc Xuyên, Lạc Tiểu Xuyên không chỉ có phạm quốc pháp, còn xúc phạm môn quy. Hôm nay căn cứ môn quy La Phủ kiếm phái ta, dùng trượng đánh chết. Sau đó La Phủ kiếm phái ta sẽ ném thi thể bọn chúng xuống núi. Các ngươi nguyện ý mà nói cứ nhặt tùy tiện. Nếu như còn muốn động võ, thì La Phủ kiếm phái ta chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Trình Cung thỏa mãn hung hăng càn quấy, cười to nói, sớm như vậy không phải tốt sao? Con vịt đã đun sôi còn mạnh miệng. Bất quá cái này bản đại thiếu chẳng muốn quản ngươi, về sau chớ chọc ta là được. Người đâu, chúng ta đi. Trình Cung nói làm Lạc Trường không tức giận đến sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên lửa giận lại không ngừng cưỡng ép ngăn chặn. Chính hắn vô cùng rõ ràng, mặc kệ chết sống chỉ cần giao Lạc Xuyên cùng Lạc Tiểu Xuyên ra. Hôm nay La Phủ kiếm phái đã nhận thua, nhưng mà hắn lại không có biện pháp. Hai tên khốn kiếp này quả thực không biết chết sống, ngay cả hoàng tử tranh đấu bọn hắn cũng dám nhúng tay, cho rằng đầu nhập vào một hoàng tử là rất giỏi. Lại không biết xấu hổ khoe khoang cùng mình, dẫn tiến cho La Phủ kiếm phái. Chẳng lẽ bọn hắn không biết như vậy sẽ làm cho hoàng đế hạ quyết tâm tiêu diệt La Phủ kiếm phái sao? Nếu có đầy đủ thực lực, trung lập mà nói còn có thể tự bảo vệ vốn liếng, chỉ khi nào tham dự đến trong tranh đấu, cái kia chính là cục diện không chết không ngớt. La Phủ kiếm phái tồn tại qua ngàn năm, còn lâu dài hơn so với lịch sử của Lam Vân Đế Quốc. Vấn đề này lịch đại môn chủ đều rất tinh tường. Cũng chính vì Lạc Xuyên nói chỗ dựa của hắn là hoàng tử yểm, Lạc Trường không mới không có ý định bảo vệ bọn hắn, hà quyết tâm giết bọn hắn. Nếu không, Lạc Trường không còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể tìm bậc thang cùng biện pháp phù hợp. Hắn cũng là bị tức nóng nảy, cuối cùng nói ra vài câu giữ thể diện, sau đó bị Trình Cung cười chê, hắn tức giận đến phổi cũng muốn nổ. Môn chủ, quả thực khinh người quá đáng, lúc nào La Phủ kiếm phái ta sợ qua người khác, chém giết cùng Thiết Kỷ Thảo Nguyên, giết cùng ma môn chúng ta cũng chưa bao giờ sợ, sao có thể để cho một hoàn khố ngồi lên đầu như vậy? Liều mạng, môn chủ, chúng ta không sợ chết. Quá kiêu ngạo, không thể nhẫn nhịn. Dù sao La Phủ kiếm phái cũng là thế lực lớn trong Lam Vân Đế Quốc, quy củ cũng phi thường nghiêm khắc. Vừa rồi Lạc Trường không đã xuất hiện nói chuyện, những người khác không có ai dám lên tiếng. Nhưng giờ phút này cả đám đều nhịn không được. Bọn hắn cũng không phải là loại người chưa trải qua chém giết. Mặc dù hiện tại không có chiến đấu, sinh tử rèn luyện trong yêu thú xâm lâm, chiến đấu cùng ma môn, đến các loại hiểm cảnh lịch lãm rèn luyện, người La Phủ kiếm phái trong giang hồ cũng là nổi danh hiếu chiến. Giờ phút này lại bị Trình Cung hung hăng càn quấy ngồi trên đầu, bọn hắn thật sự nhịn không được. Các ngươi biết cái gì? Truyền mệnh lệnh của ta, từ ngày hôm nay phong núi. Không có mệnh lệnh của ta cùng trưởng lão hội, bất luận kẻ nào một mình bước ra khỏi La Phù Sơn, lập tức trục xuất sư môn. Bọn hắn tức giận, Lạc Trường không so với bọn hắn càng khó chịu hơn. Tuổi còn trẻ đã tới thoát tục kỳ, thân là nhất phái môn chủ, lại bị một hoàn khố đè đầu cởi cổ. Khi dễ đến loại tình trạng này hắn còn phải nhẫn, hắn cũng tức muốn hộc máu a. Nói xong, Lạc Trường không hóa thành một đạo quang mang lần nữa, mấy cái chớp động đã biến mất không thấy gì nữa. Soái Kỳ Trình Cung xuất hiện, phi hổ kéo xe trở lại trong đại quân lập tức lên đường suốt đêm. Hô, sau khi ly khai La Phù Sơn hơn 10 dặm, lúc này Bạch Khải Nguyên mới tiến vào trong xe thở ra một hơi. Hắn trải qua vô số lần sinh tử chém giết, nhưng chưa từng có khẩn trương như hôm nay. nhưng không phải là khẩn trương chiến đấu. Đừng nói đối diện là một La Phủ kiếm phái, cho dù năm đó đối mặt kỵ binh Thảo Nguyên Vương Đình đuổi giết, hắn cũng không sợ chút nào. Chỉ là Trình Cung là trưởng tôn đời thứ ba của Trình gia, lão gia tử giao hắn cho mình, kết quả chưa có đi vài trăm dặm đã xảy ra loại chuyện này. Nếu như lúc ấy thật sự chém giết một ít lão quái vật La Phủ kiếm phái ra tay, cái kia là có thể lập tức bắt Trình Cung, mình căn bản không có biện pháp. Coi như hiện tại lực lượng của mình tăng lên, hắn cũng có thể cảm giác được Lạc Trường Không hơn hắn rất nhiều. Xem ra Lạc Trường Không đã đến thoát tục kỳ, chỉ là Lạc Trường Không đơn đả độc đấu, lúc ấy cũng không có người là đối thủ của hắn. Quá mạo hiểm, hơn nữa giải quyết tốt hậu quả chuyện này sẽ rất phiền toái. Có lẽ chuyện này truyền ra, sẽ có người khó hiểu, cho rằng vận khí Trình Cung trùng hợp. Không biết đầu óc Lạc Trường Không có bị cửa kẹp hay không mà sợ hắn, nhưng bây giờ Bạch Khải Nguyên đã có thể khẳng định, loại cục diện này khẳng định Trình Cung đã cân nhắc qua. Hơn nữa sau đó hắn một mực suy nghĩ, kết hợp những lời lúc ấy, cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Chỉ là làm cho hắn khó hiểu chính là cuối cùng tại sao Lạc Trường Không phải giết Lạc Xuyên, Lạc Tiểu Xuyên. Trình Cung cười nói, kỳ thật ta đánh vào mặt La Phủ kiếm phái, chắc hẳn bệ hạ sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên, chúng ta phải sửa lại tấu chương, nói La Phủ kiếm phái hỗ trợ đánh chết Lạc Xuyên cùng Lạc Tiểu Xuyên. Sự tình khác sợ cái gì, hiện tại phụ tử bọn hắn đã bị chết. Cũng không tin còn có người vì hai người chết mà đối nghịch cùng chúng ta. Đúng rồi, Bạch Thúc, một hồi đại quân dừng ở La Phủ thành thoáng một phát. Bạch Khải Nguyên nghe xong lời này rốt cục nhịn không được lộ ra không vui. Chuyện này đã náo thành hiện tại, tin tưởng bệ hạ đã biết rõ tình huống nơi này. Chúng ta nên nhanh chóng ly khai nơi này thì tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, yên tĩnh thần kỳ cũng bởi vì hiện tại khắp nơi đã biết, chúng ta càng cần phải thoải mái đến. Sự tình một là không làm, hai là làm đến cùng. Tiêu diệt Lạc gia, trực tiếp nhổ sạch gốc rễ, trong nhà bọn hắn chắc chắn có chứng cứ cấu kết cùng quan viên các nơi, chúng ta đưa những thứ này cho Hoàng thượng. Về phần chỗ tốt cùng lợi ích, tự nhiên không thể thiếu người một nhà chúng ta. Trình Cung cười nhìn Bạch Khải Nguyên, Bạch Thúc. Hiện tại chúng ta là đi hái trái cây thắng lợi. Bất kể là mấy ngàn binh sĩ hay là 10 vạn đại quân, ta muốn cho bọn họ biết, đi theo Trình Cung ta làm việc sẽ không lỗ là. Nghe Trình Cung nói như vậy, lập tức Bạch Khải Nguyên nhớ tới chuyện Trình Cung làm ở phủ Trịnh Tam Nguyên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hôm nay 10 vạn đại quân Trình Cung còn dám như thế. Hắn tiêu tiền quả thực vô địch. Lần trước hắn lấy ra mấy vạn lượng vàng phân cho những thủ hạ của mình, tạo thành rung động đến bây giờ còn chưa tan. Bạch Khải Nguyên mang binh nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng tình huống binh sĩ phía dưới nhất, trừ khi thân tín hoặc là dòng chính, nếu không binh sĩ xem trọng nhất đúng là lợi ích. Thời điểm hai nước đối chiến, vì cái gì sau khi phá thành sẽ ở lại vài ngày để cho binh sĩ tùy tiện đánh cướp, mặc dù có không ít quân đội kỷ luật nghiêm minh không như vậy, nhưng lúc này bởi vì bọn họ đều là dòng chính tinh nhuệ nhất, bọn hắn cũng là có biện pháp đạt được đại lượng tài chính, không cần đánh cướp có thể luận công ban thưởng, có thể thăng quan, có thể phát tài, để cho các tướng sĩ theo ngươi biết có hy vọng, như vậy mới có thể thu phục nhân tâm. Lại nghĩ tới Trình Cung ngay cả sự tình cho 10 vạn mất quân vây La Phù Sơn cũng làm, những thứ khác lại tính toán cái gì. Nói sau hắn là chủ soái, mình nghe hắn cũng rất bình thường. Trong lúc bất chi bất giác Bạch Khải Nguyên đã dần dần điều chỉnh tốt vị trí, không có nói thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài chỉ huy đại quân. Dù sao 10 vạn người hành động, không cẩn thận rất dễ xảy ra vấn đề. Quá xuất sắc rồi, ca ca, trách không được ngươi là đế đô đệ nhất quần là áo lượt, quả nhiên lợi hại hơn bọn hắn rất nhiều. Ta muốn thương lượng với ngươi một sự tình, đan dược kia của ngươi còn có hay không? Còn có a. Ta nhìn chiêu thức lúc ngươi chiến đấu rất đặc biệt, nếu không ngại chỉ điểm ta thoáng một phát. Ca ca, ngươi chỉ điểm ta một chút. Bạch Khải Nguyên vừa đi, Tiểu Cửu vọt tới bên cạnh Trình Cung trước nhất, lôi kéo quần áo Trình Cung, hai mắt thật to khẩn cầu nhìn hắn. Sắc quỷ một bộ đã sớm ngờ tới, ánh mắt liếc nhìn Trình Cung, sau đó trong lòng tự nhủ, rốt cục đã bắt đầu, về sau đại thiếu ngươi tự cầu phúc đi. Hắn rất nhanh viết xong một ít mệnh lệnh, để vào Vân Các phân phó người phía dưới đi làm việc. Chuyện này đặc sắc như vậy, không hảo hảo lợi dụng thoáng một phát chẳng phải phụ đại thiếu vất vả một phen sao? Đại thiếu, ngươi thực cam lòng sao? 10 vạn đại quân a. Bình quân cho dù một người một lượng bạc đã là 10 vạn lượng, tuy Lạc gia này thoạt nhìn rất uy phong, nhưng bất quá là ỷ vào thế lực La Phủ kiếm phái, chưa hẳn có của cải như Trịnh gia. Bản tử vừa nghĩ tới 10 vạn đại quân cũng cảm giác được rất đáng sợ, một người chia một ít cũng rất kinh người. Không cần nhiều như vậy, bình quân một người 30 lượng là đủ rồi. Thật sự, bản tử nghe xong, vui mừng nhướng mày. Đương nhiên, Trình Cung rất khẳng định đáp ứng nói, bất quá bản đại thiếu đã từng nói qua, về sau khen thưởng đều dựa theo vàng tính toán. Bản tử nghe xong lập tức nhụt chí, nhưng hắn cũng không phải là loại người hẹp hòi, biết rõ cái gì nên tiêu, chỉ là làm một cái tính toán tỉ mỉ, nhất là muốn kiến tạo một mạng lưới buôn bán khổng lồ, địa phương dùng tiền thật sự nhiều lắm, hắn không thể không lấy nhiều một ít. Đại thiếu, tuy những ngày này ta không có tu luyện, đúng hạn dựa theo ước định của chúng ta, mấy ngày nữa hành quân, ta chủ yếu tu luyện vài ngày đã có thể thắng. Sau khi bị đả kích, bản tử lập tức nhắc tới sự tình đánh cuộc lúc ấy. Trình Cung trực tiếp lấy ra La Hán Kim Đan, Tụ Nguyên Đan cùng một ít đan dược khác từ trong không gian giới chỉ ném cho bản tử. Sau đó lại lấy ra 3 phần phân biệt cho Tiểu Cửu, Túy Miêu, Sắc Quỷ. Sau đó nói công dụng từng cái cho bọn họ, một ít liệu thương đan còn đỡ một ít, nhưng mà Tụ Nguyên Đan cùng La Hán Kim Đan là thuộc về đan dược hiếm thấy. Bọn hắn ai cũng chưa từng nghe nói qua. Sắc Quỷ trực tiếp hỏi, này sẽ không phải là Trình Cung tự mình sáng chế chứ? Đương nhiên, những lời này hắn chỉ là nói giỡn mà thôi, lại không nghĩ rằng Trình Cung rất chân thành suy nghĩ một chút nói, ngươi nói không sai, những đan phương ta sáng tạo còn nhiều lắm, chỉ là cái kia không quá ổn định, giai đoạn hiện tại không thích hợp dùng. Mọi người nghe xong, lập tức đều trợn trắng mắt. Tiểu Cửu thì càng thêm kiên định đi theo bên cạnh Trình Cung, khẩn cầu nhìn Trình Cung. Nàng nói là chỉ điểm, nhưng đúng như Tống Phúc nói, kỳ thật nàng là tiểu cuồng chiến, chỉ là cho tới bây giờ nàng đều là cầu người khác cam tâm tình nguyện tỉ thí cùng nàng. Trình Cung thì bất động như núi, hoàn toàn không để ý Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cũng rất tùy ý, an vị ở bên cạnh Trình Cung. Nếu Trình Cung nhìn về phía nàng hoặc là không trò chuyện đứng đắn, nàng lại lôi kéo góc áo để cho Trình Cung chú ý nàng thoáng một phát, sau đó nhìn Trình Cung cầu hắn chỉ điểm một chút. Thời điểm 10 vạn đại quân trở về tới La Phù Thành, thành chủ cùng tướng quân trước kia một mực trông xem thế nào cũng không bình tĩnh. Bọn hắn cũng biết chuyện ngày hôm qua, còn tưởng rằng đây là Trình Cung ra oai phủ đầu, lập tức đứng ra tỏ vẻ bọn hắn đã điều tra sự tình Lạc gia rất lâu, đã viết xong tấu chương, còn cố ý cho người đem tấu chương tới cho Trình Cung xem. Trình Cung đối với cái này tự nhiên không sao cả, trực tiếp để cho đám người bàn tử đi kiểm kê sản nghiệp Lạc gia. Sản nghiệp của Lạc gia cũng không ít, nhưng mà tiền mặt không nhiều lắm, thêm cùng một chỗ mới chỉ có hơn 3 vạn lượng hoàng kim cùng 1.000 vạn lượng bạch ngân. Trình Cung trực tiếp phân cho đại quân. Lần trước phân tiền dù sao chỉ có mấy ngàn người, lần này 10 vạn đại quân đều có thể phân được tiền, còn không có chiến đấu chính thức đã phát tài, đây chính là sự tình chưa từng có. Ở La Phù Thành ngây người một ngày, thánh chỉ cũng đã xuống, chỉ có điều không phải thánh chỉ khen ngợi, thăng quan gì, trực tiếp trách cứ Trình Cung một chầu, hơn nữa không cho phép hắn nhúng tay sự vụ địa phương. Đương nhiên, lần này Lạc Xuyên cũng là cấu kết mã tặc, việc này coi như xong, nhưng mà tất cả sản nghiệp Lạc gia phải nhập vào quốc khố, bệ hạ đã phái người đi thanh tra. Đối với điểm ấy Trình Cung cũng sớm có chuẩn bị, xem ra lần trước chuyện Trịnh Tam Nguyên kia, bệ hạ cho rằng đã không sai biệt lắm, lần này là muốn mò chỗ tốt rồi, ở trong ngày hôm nay thời, Trình Cung đã để cho bàn tử chuyển rời một ít sản nghiệp tốt. Còn lại gì đó thì coi như cho hoàng đế cũng được. Sau đó đại quân cấp tốc lên đường. Một câu của Trình Cung ngồi ở trong xe phi hổ, làm cho những binh lính kia mỗi ngày chạy đi mệt nhừ, giống như phía sau có quân địch truy kích, nhưng mà không một ai kêu khổ kêu mệt. Mà sau đó đi qua một ít thành thị, cũng không cần trình cung ra mặt, chỉ cần bản tử vừa xuất hiện thì rất nhiều chuyện lập tức được giải quyết. Còn có những thủ hạ trước kia của Trịnh Tam Nguyên, trừ số rất ít nhân viên trực hệ Trịnh gia đã đào tẩu, những người khác đối với bản tử tiếp nhận đều rất hoan nghênh, nghĩ biện pháp nịnh nọt hắn. Dù sao có Lạc gia phụ tử làm ví dụ, ngay cả La phủ kiếm phái cũng không bảo hộ được, những người khác ai còn dám gây với Trình cung. Thực chọc tới hắn, bị hắn giả công làm tư, cuối cùng chết như Trịnh Tam Nguyên thì thật oan uổng. Mà sắc quỷ thì không ngừng cho thủ hạ thu thập tình báo ở các nơi, chôn ánh mắt, gia tăng mạng lưới tình báo. Vốn là đại quân hành quân gấp cũng cần 20 ngày lộ trình, nhưng mấy ngày sau bị Trình cung gia tốc không ngừng, không ngờ chỉ dùng 8 ngày đã chạy tới biên cảnh Tây Bắc Thảo Nguyên. Thời điểm cách phạm vi thế lực Cuồng Phong Mã Bang Mã Huân 3 dặm, đại quân bắt đầu dần dần chậm lại, các loại thám mã tản ra chung quanh, thẩm tra tình huống chung quanh. Bởi vì đại quân xuất động cũng không phải bí mật gì, vốn cho rằng Mã Bang sẽ chuyển rời, cho dù không chuyển hết cũng sẽ chuyển rời một bộ phận. Bởi vì trước kia đều là như thế, chỉ cần đại quân thúc đẩy, nhân số ít mà nói bọn hắn xin ý kiến xong sẽ liều một hồi, nhân số hơn mà nói sẽ xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ. Nhưng lần này đại quân Mã Huân rất thần kỳ, vậy mà không có một chút động tĩnh, giống như không biết Trình cung đã dẫn 10 vạn đại quân giết đến cửa nhà hắn. Chỗ ở của Mã Huân là một tòa núi nhỏ vô danh, hôm nay đã bị hắn mệnh danh là Mã Đầu Sơn. Giờ phút này ở trên Mã Đầu Sơn, Mã Huân đang vui vẻ tiếp đãi khách nhân. Sư huynh, đại quân Trình cung kia cách nơi đây chưa đủ 3 dặm, nếu như là kỵ binh mà nói đã giết tới rồi, chẳng lẽ ngài định liều mạng theo chân bọn họ? Ngồi song song cùng Mã Huân là một thanh niên nhỏ hơn Mã Huân gần 20 tuổi, mặt quan như ngọc, môi hồng răng trắng, trông rất anh tuấn. Mặc trên người hắn, không có chỗ nào mà không phải là vật xa xỉ, so với những đệ tử thế gia ở đế đô kia cũng không chênh lệch chút nào, hoàn toàn giống như một vương công thế tử. Trình cung, nhắc tới Trình cung, Mã Huân lại nghiến răng nghiến lợi. Ngày ấy bị tính kế là sỉ nhục lớn nhất cả đời hắn, đường đường Cuồng Phong Mã Bang cửu phó bang chủ, vậy mà bị một tên quần là áo lượt tính toán, mà tên quần là áo lượt kia ngay lúc đó không có mang một thân vệ. Ta vừa mới tiền nhiệm không lâu, trải qua lâu như vậy gấp rút chiêu mộ tân binh, hôm nay cũng không đến 2 vạn, nhưng đa số đều là một đám ô hợp, lần này ta là để cho bọn hắn thấy huyết, cảm thụ chiến đấu chân chính là dạng gì. Mặc dù nói bọn hắn có 10 vạn đại quân, nhưng mà phương viên chung quanh Mã Đầu Sơn địa thế phức tạp, ta đã sớm cho người chuẩn bị, bọn hắn muốn triển khai đại quân xông tới cũng không dễ dàng như vậy. Đợi đạt được mục đích lịch lãm rèn luyện, ta sẽ cho đại quân rút lui. Ánh mắt Mã Huân phát lạnh, mang theo sát khí khôn cùng, ở trong quá trình này, ta nhất định phải tiêu diệt tên tiểu tử kia. Tuy người trẻ tuổi ở bên cạnh tuổi không lớn lắm, nhưng mà Mã Huân cũng không dám lãnh đạm. Phùng Tuấn Kiệt này là tiểu sư đệ hôm nay sư phụ thích nhất. Tuổi còn nhỏ đã đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 7, tiền đồ bừng sáng. Quan trọng nhất là, hắn mỗi ngày ở bên cạnh sư phụ, Mã Huân cùng những sư huynh đệ khác đều ở bên ngoài nhiều năm, tự nhiên đều hy vọng có thể mượn nhờ Phùng Tuấn Kiệt nói tốt vài câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, quấy rối. Kỳ thật lúc trước sư huynh không nên phái tên ngốc ngân bưu kia đi, người kia đã ngốc còn cậy mạnh. 6 năm trước lúc ta 13 tuổi, có thể dùng tẩy tùy kỳ đánh bại hắn. Người không có đầu óc so với người không có lực lượng càng làm cho người ta tức giận. Hiện tại Trình cung kia trốn ở trong 10 vạn đại quân, sư huynh muốn giết càng thêm khó khăn. Nếu không như vậy đi, vừa vặn Thỏ Yến sư phụ còn có một thời gian ngắn, ta lưu lại giúp sư huynh diệt sát Trình cung này rồi nói sau. Lần này ta dẫn theo 36 tên kiếm nô, có thể tạo thành Cuồng Phong kiếm trận, cho dù chống cự 1.000 người cũng không có vấn đề gì. Cộng thêm sư phụ phái tới 6 gã kiếm vệ cùng 2 gã điều khiển kiếm nô bảo hộ ta, đủ giúp sư huynh xuất kỳ bất ý sát nhập bên trong địch doanh lấy đầu Trình Cung kia. Phùng Tuấn Kiệt ngạo nghễ nói, một bộ thiên hà không có người có thể ngăn cản, hắn muốn làm mà nói trong vạn quân lấy thủ cấp giống như lấy đồ trong túi. Nghe được Phùng Tuấn Kiệt nói sư phụ đưa cho hắn 2 gã điều khiển kiếm nô cùng 6 gã kiếm vệ, chính hắn tuổi còn nhỏ đã có được 36 tên kiếm nô, Mã Huân cũng rất hâm mộ. Lúc trước hắn rời đi, cũng chỉ dẫn theo 12 tên kiếm nô mà thôi. Sư phụ cũng không có phái bất luận một ai trợ giúp mình. Về phần tiểu sư đệ này nói muốn giúp mình trong vạn quân giết Trình Cung, trong nội tâm Mã Huân bất đắc dĩ cười khổ. Tuy Phùng Tuấn Kiệt nói rất tự tin, kiêu ngạo, nhưng Mã Huân nhìn ra vẻ cuồng nhiệt trong mắt Phùng Tuấn Kiệt. Nói giúp mình, không bằng nói hắn muốn tham gia chiến đấu, muốn mượn cơ hội này dương danh. Loại cảm giác này 20 năm trước hắn cũng từng có qua. Chỉ là hắn không có vận khí tốt như Phùng Tuấn Kiệt. Sư phụ không có sủng ái hắn như vậy. Hắn không có nhiều lo lắng như vậy mà thôi. Trong nội tâm Mã Huân thật muốn nói cho tiểu sư đệ này biết. Chiến trường không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Một khi lâm vào trong vòng vây đại quân, không có trải qua chém giết chiến trường, đôi khi lực lượng cá nhân lộ ra rất nhỏ bé. Trừ khi ngươi đã siêu việt phàm tục, đạt tới thoát thai kỳ mới có thể nhẹ nhõm tự bảo vệ mình trong vạn quân, nếu không hết thảy đều rất khó nói. Nhưng hiện tại tự nhiên hắn không thể nói như vậy, vạn nhất tiểu sư đệ này tức giận thì phiền toái. Mình thuộc về loại ở bên ngoài không thể trở về, lần này tiểu sư đệ đi ra lịch lãm rèn luyện, vừa vặn tiện đường mang thọ lễ về cho sư phụ, từ cái này có thể thấy được sư phụ sủng ái hắn như thế nào. Thậm chí Mã Huân có thể nghĩ đến, những thọ lễ mà người khác dâng tặng, nhất định sư phụ sẽ để cho tiểu sư đệ này tùy ý chọn lựa. Nếu như hắn tức giận ly khai, hoặc là làm chút sự tình khác mới là nguy hiểm chính thức, để cho hắn lưu tại bên mình cũng tốt, ít nhất mình có thể bảo hộ an toàn của hắn. Chờ sau khi mình dựa theo kế hoạch trốn đi, lại để cho hắn trở lại môn phái. Vậy thì tốt quá. Có tiểu sư đệ hỗ trợ ta càng như hổ thêm cánh. Trong nội tâm Mã Huân cân nhắc, lập tức cười đáp ứng. Sau đó nhìn về phía nữ tử mặc hắc y, trên mặt mang theo khăn che màu đen sau lưng Phùng Tuấn Kiệt nói. Tiểu sư đệ, ta thấy nàng một mực đi theo ngươi sau lưng, đây là... Ha! Nhắc tới cái này Phùng Tuấn Kiệt vô cùng vui vẻ cười đắc ý nói. Sư huynh, ta biết rõ các ngươi tân tân khổ khổ chọn lễ vật cho sư phụ, nhưng năm nay đoạt được tặng thưởng nhất định là sư đệ ta. Đây chính là lễ vật ta mang đến cho sư phụ, chỉ là bây giờ còn không thể nói. Đây cũng là vũ khí bí mật mà lần này ta dám nói có khả năng giúp đỡ sư huynh giết Trình Cung. Rất nhanh sư huynh sẽ biết, bởi vì đến lúc đó người trong thiên hạ đều biết tên tuổi Phùng Tuấn Kiệt ta. Nữ sắc, không có khả năng a. Sư phụ không thích cái này, nhưng Phùng Tuấn Kiệt tự tin như thế, chẳng lẽ nữ tử này có chỗ đặc thù gì? Lập tức trong nội tâm Mã Huân âm thầm cười nói, mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dùng yêu thích của sư phụ đối với tiểu sư đệ, cho dù hắn đưa đồ vật không ra gì, sư phụ cũng sẽ thích. Hiện tại mình muốn làm chính là đối phó 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân đúng không? Vừa vặn dùng các ngươi luyện binh, đến lúc đó ta trước luyện một chi 5-8 ngàn tinh nhuệ, sau đó đợi nhân mã của ta mở rộng đến 3 vạn trở lên lần nữa, lại mượn kẻ khác luyện tiếp. Trình Cung, Mã Đầu Sơn này chính là chỗ chôn xương của ngươi. Phía tây gặp được địch nhân tập kích, phía trước dòng sông đã bị ô nhiễm, lấy nước khó khăn, toàn bộ cầu bị hủy diệt. Đại quân áp lương thực 2 cánh trái phải cùng phía sau đã bị mã tặc quấy rối, tiêu diệt mã tặc 300 người, thương vong hơn 100. Đại quân cách Mã Đầu Sơn 300 dặm xây dựng cơ sở tạm thời, thiết lập doanh trại. Sau đó các phương diện tình báo không ngừng truyền đến. Đại quân tiên phong tiến lên bắt đầu bị các loại trở ngại. Trên đường có các loại cơ quan, thạch đầu, dòng sông ô nhiễm, cầu bị phá hủy, con đường cũng bị hủy. Mà một ít phương hướng nhỏ khác thì là các loại mã tặc xuất hiện quấy rối. Ngồi ở trong đại trướng không phải là Trình Cung mà là hung thần Bạch Khải Nguyên. Nghe các phương diện tình báo, Bạch Khải Nguyên ngược lại lộ ra rất vui vẻ. Đã trải qua 1 tháng, nếu như đối phương không có trốn, lại không có chút chuẩn bị đó mới là vấn đề. Hơn nữa hắn cũng rất ghét cái loại chiến đấu mà không có một chút khó khăn, đối thủ đủ mạnh thắng mới đã ghiền. Sau khi đạt được tình báo, Bạch Khải Nguyên lập tức hạ lệnh, mà cách đó không xa, ở phía sau lều lớn của Bạch Khải Nguyên, phi hổ đã được người chuyên môn thuần dưỡng mang đi, xa ngựa đã cố định tốt, nhưng đám người Trình Cung lại không có ở bên cạnh. Giờ phút này ở một lối nhỏ thông hướng Mã Đầu Sơn, Trình Cung mang theo Tiểu Cửu, Sắc Quỷ, Túy Miêu, Bản Tử còn có trên 100 tên huyết chiến hóa trang thành người bình thường, một đường cẩn thận tiến lên. Và lúc này hắn cũng có thể ngủ, thực ngưu bức. Bản Tử nhìn Túy Miêu tay mang theo hồ lô rượu, người thì ghé vào trên lưng ngựa ngủ, rất là bội phục nói. Vừa rồi đụng phải hai gia hỏa rất nhàm chán a, không bằng chúng ta đánh nhau thú vị hơn. Tiểu Cửu ở sau lưng Trình Cung, thỉnh thoảng năn nỉ. Nghe được lời này, Tống Phúc Vân vê huyệt thái dương, Bản Tử thì trợn trắng mắt, mà ngay cả Trình Trảm cùng thành viên huyết chiến cũng không khỏi có chút thở dài. Vừa rồi bọn hắn gặp được hơn 100 mã tặc đánh lén, trong đó có hơn phân nửa đều bị Tiểu Cửu chém giết. Thời điểm nàng giết người kia làm cho đám người Trình Trảm rất mặc cảm, bởi vì nàng không có bất kỳ sát khí, một mực giống như Tiểu Hải Tử chơi trò chơi, mang theo vui vẻ, giống như thái thịt, mọi người thấy mà trong lòng sợ hãi. Nhưng mà đoàn kiếm kia của nàng lại không phải nói giỡn, trong đó có một đầu lĩnh mã tặc dùng một thanh nguyên khí, vậy mà bị nàng chém một phát phân thành hai. Lúc bình thường nhìn nàng rất đáng yêu, những nghĩ tới thời điểm nàng chém giết, ngay cả đám người Trình Trảm cũng không biết nên hình dung như thế nào. Bây giờ là thời điểm nhất trí đối ngoại, huống chi nàng mới đột phá bình cảnh phạt mạch kỳ tầng thứ 3. Ta cho rằng lực lượng của nàng còn không có ổn định, không thích hợp so cùng ta. Như vậy đi, chúng ta trước so tinh thần lực. Bây giờ nàng còn không phát hiện a. Trong rừng cây cách đây 500 mét, có 200 mã tặc đang mai phục. Ngón tay Trình Cung chỉ đằng trước. Lần này bởi vì Tiểu Cửu muốn tranh luận cùng Trình Cung thoáng một phát, Túy Miêu mãnh liệt nhảy xuống ngựa xông ra ngoài. Đám người Trình Trảm xem xét rừng cây phía trước không thích hợp cưỡi ngựa, cũng đều nhao nhao nhảy xuống sông tới. Chờ cho ta chút. Bản Tử giống lên một tiếng cũng nhảy xuống, chỉ là hắn nhảy xuống giống như địa chấn, sau đó gầm rú xông tới. Hai nhóm người trước đều bị Tiểu Cửu bão nổi xông lên chém giết, sau đó đám người Trình Trảm xông lên giết tiếp. Thời điểm Túy Miêu cùng Bản Tử xông lên, chiến đấu đều đã xong, cho nên lần này bọn hắn xông nhanh nhất. Ha ha, muốn chạy, đứng đó cho ta giết. Túy Miêu cùng đám người Trình Trảm đã giết không ít, làm cho đám mã tặc này sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng lần này đã không có Tiểu Cửu, cho nên Bản Tử cũng nhặt được một ít. Chứng kiến hai tên mã tặc hoán cốt kỳ tầng 5 phân 2 hướng chạy tới, Bản Tử trực tiếp giang hai tay ra, lập tức hấp lực khổng lồ, lực khống chế chính xác, trực tiếp kéo hai tên mã tặc đã chạy được mấy chục mét về. Bành, tay của Bản Tử so với đầu bọn hắn còn lớn hơn, trực tiếp nắm lấy đầu cả hai ai, khống chế lực đạo chính xác đánh chết hai người, lại không đến mức óc vẩy ra. Hắn cũng không phải là Tiểu Cửu, chẳng diện quá huyết tinh hắn không thích, chỉ là hơn 10 ngày gần đây lực lượng hắn đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm gần 20 ngày chạy đi, hôm nay hắn đã đạt đến hoán cốt kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong, thiếu một ít nữa là đột phá đến tầng thứ 9, mà công pháp hắn sử dụng là Trình Cung đưa cho hắn. Thôn Thiên Thổ Địa là đạo môn tâm pháp, nhưng cũng là công pháp bao hàm chuyên môn. Hấp Tử Quyết này là một loại trong đó, hôm nay Bản Tử vẫn còn tu luyện. Về phần Túy Miêu, chỉ thấy thân thể hắn ở trong rừng linh hoạt như linh miêu, trong lúc lảo đảo đó đã giải quyết địch nhân. Hôm nay hắn đã đạt tới tẩy tủy kỳ tầng thứ 8, cho dù so với thành viên huyết chiến bình thường cũng không kém bao nhiêu. Tuy bình thường một bộ say khướt như trước, nhưng phiền muộn đọng lại nhiều năm, giờ phút này làm cho hắn giống như mãnh hổ thoát khỏi giam cầm. Ca ca, Trình Cung ca ca, nếu không chúng ta dứt khoát đi đánh lén tổng bộ Mã Huân A, hoặc là giả trang thành mã tặc giết qua. Tiểu Cửu nhàm chán đến cực điểm nhìn về phía trước, đối thủ không có tính khiêu chiến, hứng thú của nàng ít đi rất nhiều. Bề ngoài Tiểu Cửu đáng yêu tới cực điểm, vĩnh viễn là nháy mắt to cười, đối với bất kỳ sự tình nguy hiểm nào đều không có một chút sợ hãi. Điểm này ngay cả Trình Cung cũng cảm thấy không bằng. Tình huống bây giờ như thế nào? Trình Cung dứt khoát không để ý tới nàng, trực tiếp nhìn về phía Tống Phúc. Bởi vì vừa rồi Trình Cung thấy rõ ràng, thời điểm Tống Phúc thấy Bàn Tử cùng Túy Miêu lao ra giết địch, trong mắt hiện lên thất lạc cùng bất đắc dĩ. Tống Phúc chỉ là thất thần trong nháy mắt, nghe được Trình Cung hỏi thăm hắn lập tức nói, hiện tại tốc độ đại quân rất chậm, đối phương cài đặt các bẫy dập gây trở ngại. Về phần những mã tặc từ chung quanh chạy đến này, một ít là bị cưỡng bức, càng có một ít là vì lợi ích. Mã Huân phát ra huyền thưởng lệnh, giết một binh sĩ thưởng 100 lượng bạc, ngũ trưởng 200 lượng, thập trưởng 300 lượng, bách phu trưởng 1.000 lượng, thiên phu trưởng 5 vạn lượng, thống lĩnh 20 vạn lượng, đại thống lĩnh 50 vạn lượng, tướng quân 100 vạn lượng, đại tướng quân 500 vạn lượng. Mà ngoại trừ được bạc ra, giết đến số lượng nhất định còn có cơ hội gia nhập cuồng phong. Dưới hấp dẫn này, có chừng hơn 10 đoàn mã tặc, tiếp cận trên vạn người vây chung quanh đại quân, mượn nhờ 300 dặm chung quanh mã đầu sơn thiết trí các loại hiểm cảnh, chướng ngại vật ngăn cản đại quân tiến lên, không ngừng quấy rối đánh lén. Ồ, Trình Cung rất kỳ quái, không có treo giải thưởng đầu của ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, tiến vào thảo nguyên. Tống Phúc lắc đầu nói, không có. Ta nghĩ hắn muốn tự tay tiêu diệt ngươi. Nhất định là vậy rồi. Ngươi nói nếu hắn biết rõ ta dám ly khai đại doanh, ngông nghênh xuất hiện ở chỗ này, có thể lập tức giết qua hay không? Trình Cung cũng không thèm để ý mà cười cười. Sở dĩ hắn dẫn người đi ra, không phải là tưởng tượng muốn làm anh hùng như Tiểu Cửu nói, tự mình sát nhập đi vào. Hắn chỉ là muốn lịch lãm rèn luyện Bàn Tử, Túy Miêu thoáng một phát, thuận tiện nhìn xem tình huống huyết chiến. Bọn hắn đã theo mình, Trình Cung cũng không để cho bọn hắn chịu thiệt thòi. Gần đây thực lực huyết chiến đều có tăng lên, cơ hồ ít nhất đều đề thăng một cấp. Bởi vì một vài vấn đề của bọn họ, Trình Cung có thể thuận miệng giải đáp. Trình Cung còn lấy đại lượng đan dược nhân cấp mà Tiểu Tuyết luyện chế giao cho bọn họ. Coi như là đan dược nhân cấp, có thể sử dụng thoải mái như thế, đối với thành viên huyết chiến mà nói đều là xa xỉ. Bọn hắn có thể có được thành tựu hôm nay, đều là sinh tử, lịch lãm rèn luyện, chém giết đi ra, mượn nhờ ngoại lực rất ít. Có thể nói, cho dù đối với hoàng thất cùng các đại gia tộc, đan dược chân quý đều là một đan khó cầu, có cũng sẽ cho tinh anh, không có khả năng cho tướng sĩ phía dưới. Bọn hắn tích xúc đầy đủ, một khi có dược vật trợ giúp, thực lực chỉnh thể lập tức tăng lên rất nhiều. Không có khả năng.